Những năm tôi dùng phi nhân loại làm diễn viên. Chương 29, ngôi nhà sa đọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo chính thức của bộ phim Ngôi nhà sa đọa đã sớm được đăng ký, nhưng mà mãi chưa đăng thông tin. Fan cũng chỉ có mười mấy người. Hơn một nửa trong đó là nick phụ của diễn viên tham gia bộ phim theo dõi. Hôm nay, sau khi Trung Cửu Đạo biết được thời gian chiếu, lập tức đăng mấy bức áp fic tuyên bố buổi ra mắt của Ngôi nhà sa đọa vào 12 giờ đêm thứ 6 tuần này. Còn mấy diễn viên quan trọng và đạo diễn, diễn viên chính thật sự của bộ phim này không có tài khoản Weibo, chỉ có thể chia sẻ cho mấy vai phụ và nhân viên làm việc. Trung Cửu Đạo dùng tài khoản đạo diễn của mình để chia sẻ Weibo. Nhận được hai con số chia sẻ và bình luận, đều là bạn bè và bạn học của anh thời đại học. Weibo của Tiền Đa Quần được nhiều chia sẻ và bình luận hơn Trung Cửu Đạo. Có đến 3 con số. Dù sao anh ta quen biết nhiều diễn viên quần chúng. Những diễn viên quần chúng đó cũng có tài khoản. Thấy Tiền Đa Quần làm nhà sản xuất, họ vội vàng chia sẻ và chúc thành công. Cũng xem như giữ thể diện cho anh ta. Weibo của Lạc Hòe, Tiểu Vân và Tiểu Nghiên cũng có lác đác mấy bình luận. Không nhiều hơn Trung Cửu Đạo bao nhiêu. Chỉ có Weibo của Bàng Tâm Hạo nhận được những hơn 10.000 chia sẻ bình luận. Nhưng toàn là mắng chửi. Mắng Bàng Tâm Hạo lại đến phá bộ phim. Nhất định bộ phim này không hay. Đợi sau khi chiếu sẽ đi xem bản lậu để mắng. Mắng đến nỗi khiến Bàng Tâm Hạo khá bi quan. Chạy đến nhóm của đoàn làm phim khóc lóc. Nói cậu ấy liên lụy đến danh tiếng của bộ phim. Bây giờ mọi người nghe nói cậu ấy đóng nên không đến xem. Lạc Hòe nhẹ nhàng an ủi cậu ấy. Đừng khóc, chỉ hơn 10.000 người thôi. Cho dù đều đến xem phim để mắng cậu, cũng không có nhiều vé. Bàng Tâm Hạo, cậu thật biết an ủi người khác. Hức hức hức, sự an ủi của Lạc Hòe không có hiệu quả lắm. Bàng Tâm Hạo khóc dữ dội. Trong nhóm chỉ toàn tiếng khóc. Lúc này, người đáng tin cậy của cả đoàn làm phim Trung Cửu Đạo gửi tin. Bộ phim của chúng ta lên hot search rồi. Mọi người lập tức lau khô nước mắt chạy đi xem hot search. Phát hiện không chỉ có một, mà là lên tận 4 cái. Kế Phán nói mong chờ tác phẩm mới của Thích Vãn Liên. Kế Phán thích bộ phim Ngôi nhà sa đọa. Kế Phán nói sẽ xem buổi ra mắt của Ngôi nhà sa đọa. Thích Vãn Liên là ai? Tổng cộng 4 hot search, 3 cái trong đó ở vị trí cao. Toàn liên quan đến ngôi sao nổi như Cồn Kê Phán này. Thích Vãn Liên là ai? Xếp ở gần cuối, vốn không có gì hot. Lúc Trung Cửu Đạo chính thức tuyên bố bộ phim đã không thông báo với Kê Phán. Cô ta cũng không theo dõi bất cứ ai trong đoàn làm phim của họ. Nhưng ngay giây phút Trung Cửu Đạo đăng Weibo thì Kế Phán đã chia sẻ luôn. Thể hiện cô ta vô cùng yêu thích nữ chính Thích Vãn Liên của bộ phim. Rất mong đợi bộ phim Ngôi nhà sa đọa. Bộ phim vốn không có ai đoái hoài lập tức tăng độ theo dõi. Lượng đọc của 3 hot search có liên quan tới Kế Phán đã phá 100 triệu. Thậm chí lượng đọc của hot search ở vị trí cao nhất đạt tới 500 triệu. Mọi hành động của người nổi tiếng luôn có người chú ý. Trước đây có video Kế Phán tiện tay ném khăn giấy rơi xuống đất vào thùng rác cũng có thể bị người khác đảo ngược. Cắt sửa làm thành vô số hình động và gói biểu cảm. Xuất hiện đống hot search, Kế Phán xả rác bừa bãi. Kế Phán nhặt rác, nhãn hiệu khăn giấy mà Kế Phán dùng. Ekip của Kế Phán phải mua video ban đầu. Đăng Weibo làm sáng tỏ. Sau đó lại có hot search. Kế Phán bảo vệ môi trường. Kế Phán kêu gọi mọi người bảo vệ vệ sinh thành phố. Nhãn hiệu khăn giấy là Mộ Ánh. Với độ chú ý phổ biến của Kế Phán bây giờ, nếu cô ta không cẩn thận ho khan 2 tiếng mà bị người ta chụp được. Chỉ chốc lát sau hot search, nghi ngờ Kế Phán mắc bệnh nan y cũng có thể chạy lên. Điều này khiến Weibo của Kế Phán không thông báo lịch làm việc trong một khoảng thời gian rất dài. Mỗi ngày không phải quảng cáo đại sứ thương hiệu thì là tham gia chương trình tạp kỹ, hợp tác phim và chúc mừng ngày lễ. Rõ ràng lúc cô ta mới ra mắt vẫn chia sẻ đồ chơi đan len xấu mà mình làm. Weibo rất ấm áp dễ thương. Bây giờ trở nên vô cùng cứng ngắc và lạnh lẽo. Hôm nay hiếm khi Kế Phán đăng tin ngoài công việc, còn nhấn mạnh diễn viên tên là Thích Vãn Liên. Cho dù là fan, người qua đường hay blogger, đều xuất hiện hứng thú sâu về bộ phim Ngôi Nhà Sa Đọa. Mọi người nghiêm túc lướt xem Weibo và app fake mà Trung Cửu Đạo đăng. Lúc này mới nhận ra, app fake của bộ phim rất đẹp. Tấm app fake đầu tiên là Thích Vãn Liên mặc sườn xám trắng, tay cầm cây nến, nhẹ nhàng nhắm mắt, vừa trong sáng vừa xinh đẹp. Cô ta tựa lưng vào một bản thân mặc sườn xám đen. Hoa sen đen cầm một đóa hoa màu đỏ sậm, sắc mặt u ám. Tấm áp, fake thứ hai là ảnh chụp chung của Thích Vãn Liên và Phó Nguyệt. Thích Vãn Liên áo đen ôm Phó Nguyệt váy đỏ. Động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt không che giấu nham hiểm. Tấm thứ ba chính là Thích Vãn Liên và Thẩm Lạc Sơn. Thích Vãn Liên áo trắng đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Thẩm Lạc Sơn khôi ngô ngẩng đầu nhìn cô ta. Bàn tay đeo găng tay giơ về phía Thích Vãn Liên, mà bàn tay bị lột ra rầm rề máu tươi lại giấu ở đằng sau, không để Thích Vãn Liên nhìn thấy. Sau đó là tổ hợp khác nhau của mấy vai phụ con người. Cuối cùng là hình chụp chung của cả đoàn làm phim, mỗi tấm đều do Trung Cửu Đạo tự tay thiết kế phác họa. Từ nhỏ đến lớn anh từng thấy quá nhiều ảo giác, trong đầu tự có hình ảnh, áp, fake có vẻ đẹp đáng sợ, thể hiện hoàn hảo nét đẹp của diễn viên, lại có sức lôi kéo giữa các vai, mà mỗi tấm áp, fake đều rất hoàn mỹ, không thể tìm ra bất cứ sai sót. Thấy Phán Phán đẩy mạnh một bộ phim không tiếng tăm, còn tưởng cô ấy trả ân tình giúp chia sẻ, nhưng mà thấy diễn viên trên app fix rất đẹp, quá đẹp luôn, đã bổ óc rất nhiều hình ảnh. Chị ơi, đến trả đạp em đi. Rồi, máu mũi, bộ phim này tìm ở đâu nhiều diễn viên vừa có giá trị nhan sắc cao vừa chưa từng gặp. Tôi mới đi tìm kiếm Thích Vãn Liên, không hề tìm thấy người này. Lạc Hoè là Càn Nguyên Minh trong Kiếm Trùng. Đó, tiểu nguyên nặng tình của tôi. Trong nguyên tác tôi rất thích anh ấy. Diễn viên đều rất đẹp. Nhưng sao Bàng Tâm Hạo cũng diễn? Đạo diễn bị mù à, không thấy diễn xuất của cậu ta sao? Mong cảnh của Bàng Tâm Hạo ít thôi. Nếu không thì không thể xem bộ phim này. Màn hình sẽ toàn gương mặt xấu xí. Không phải chứ, đây là phim kinh dị trong nước. Năm chữ, phim kinh dị trong nước, vừa xuất hiện, mong đợi của cư dân mạng lập tức tắt ngùm. Mọi người đều biết gần đây phim kinh dị trong nước có tiếng đồn thế nào. Bộ này tệ hơn bộ kia, dựa vào ngoại hình và âm nhạc để lừa chút người xem. Điểm trên mạng đều không quá 3. Phim kinh dị trong nước, sớm đã bằng phim rác. Vốn không có người xem bộ phim này. Chắc vì trả ân tình nên Kế Phán mới chia sẻ Weibo. Trông có vẻ cô ấy quen nữ chính Thích Vãn Liên. Cho dù thế nào, bộ phim mà Phán Phán đề cửa, tôi nhất định sẽ đi xem sao. Còn phải xem buổi đầu tiên. Mọi người thật sự coi Kế Phán là thứ gì tốt. Nhất định là nhận phí tuyên truyền rồi. Cũng biết lừa gạt fan đi mua, kiếm lợi nhuận mà thôi. Chị ta có tổng cộng mấy fan? Cộng lại có 30.000 nhỉ? Cho dù tất cả đi xem phim, cũng không đến 1.000.000 tiền phòng vé. Tôi đã bắt đầu mong đợi đội ngũ các uploader chế giễu phim rồi. Có phải mọi người không thích xem bộ phim này lắm không? Tôi là fan của tài khoản video Ngôi Nhà Sa Đọa. Video nhà anh ấy có chất lượng rất cao. Tin chắc bộ phim cũng sẽ không kém. Lúc này Weibo có người đào tài khoản video của Trung Cửu Đạo. Một đám người mò tới app lướt xem video trước đây. Phát hiện video khiến người ta kinh ngạc. Trung Cửu Đạo thấy lượng phát ra của hậu trường tăng vọt. Biết đã đến lúc, bắt đầu đều đặn cách một tiếng đăng một video mới. Mấy hôm nay anh quay được nhiều video ma của xã hội cũ đến hiện đại. Trước đây định quay xong rồi đăng. Sau đó nhận được tin bộ phim có thể nhanh chóng qua xét duyệt. Nên anh quyết định tạm thời không đăng video. Đợi quyết định ngày chiếu thì làm thành quảng cáo luôn. Mấy ngày này Trung Cửu Đạo luôn dùng video Phó Nguyệt làm quần áo để đối phó sự thúc giục của fan. Fan rối rít hỏi anh muốn đổi sang bán quần áo rồi sao? Nếu chất lượng như trong video, làm phiền anh gửi liên kết. Họ sẵn lòng mua, fan thích kinh dị giảm mất một phần. Nhưng lại thêm rất nhiều người yêu thích thủ công và trang phục cổ đại. Lượng fan vẫn tăng lên. Cư dân mạng chạy từ Weibo tới đang xem đi xem lại video. Bây giờ thấy Trung Cửu Đạo đăng video mới. Bèn vội vàng ấn xem. Trong video là một cô gái xinh đẹp cầm ô giấy dầu đứng trong mưa. Tràn đầy hương vị mưa bụi Giang Nam. Cô ta mặc sườn xám đi trên con đường đặc sắc nét dân quốc. Sau khi bước qua một cánh cửa thì khung cảnh xung quanh rực rỡ hẳn lên. Trước mặt là nhà cao tầng. Người xe đông nghịt, cô ta tò mò đi vào một trung tâm mua sắm. Đứng trước một tấm áp. Phích, cô gái trên áp. Phích giống hệt mình. Đây là, mình sao? Ngón tay của cô gái lướt qua bản thân trên áp. Phích, chần chừ mà hỏi. Chị ơi, mua vé xem phim không? Phim, Ngôi Nhà Sa Đọa, chiếu vào thứ sáu tuần này. Một giọng nói truyền từ ngoài ống kính. Mấy người thật to gan. Cô gái quay người về phía ống kính. Phía sau là áp, phích của bộ phim. Gương mặt của cô ta tựa cùng một chỗ với vai chính. Nhất thời không biết đâu là người đâu là áp, phích, dám xem phim của tôi. Cô ta giơ tay về màn hình, trong nụ cười che giấu chút kỳ lạ, giọng nói trở nên thâm hiểm, tôi xem có ai dám đến. Vào lúc này, người trong áp, phích phía sau cô ta đột nhiên chảy máu tươi. Cả áp, phích biến thành một biển máu, hoàn toàn bao bọc cô gái này vào trong. Cả màn hình phủ đầy màu máu, máu trên màn hình biến thành một hàng chữ, Ngôi Nhà Sa Đọa, thứ sáu tuần này. Mong đợi bạn ghé thăm. Xem đến đây, cư dân mạng nhát gan đã sợ hãi ném điện thoại. Mà fan cũ của tài khoản rất vui mừng. Cuối cùng anh cũng về rồi. Tôi còn tưởng anh chuyển nghề bán quần áo. Còn quay phim sao? Tôi đi. Phải đi. Mấy hôm nay xem video ngắn đã không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi nữa. Thật muốn xem phim trên màn ảnh lớn. Đi đi đi. Đi mua ngay vé chiếu nửa đêm. Tôi phải mua 10 vé. 9 vé còn lại tặng cho kẻ thù của tôi. Dọa chết bọn họ. Ha ha ha. Mong phim có suất chiếu buổi sáng. Tôi không dám xem ban đêm. Đậu xanh. Đến giờ tôi mới biết. Tài khoản này là tài khoản chính thức của bộ phim. Cư dân mạng mò tới từ Weibo phát hiện bất ngờ. Fan của video ngắn rất coi trọng bộ phim này. Hoàn toàn khác cách nghĩ của họ. Video ngắn được làm hoàn hảo khiến cư dân mạng này sinh chút mong đợi với bộ phim. Nhưng mà không có nhiều người nghĩ như vậy. Bởi vì video mười mấy giây khác hẳn bộ phim dài hơn một tiếng tốn sức người sức của. Hơn nữa cảm giác kích thích cô đọng trong mười mấy giây là chuyện dễ làm. Nhưng dài hơn một tiếng sẽ không còn hiệu quả. Mọi người cho rằng chỉ có một video tuyên truyền là đủ rồi. Dù sao lượng phát ra của video không đến mức một tiếng đã mấy trăm nghìn. Nhưng độ tuyên truyền rất lớn. Ai ngờ một tiếng sau, lại lướt thấy một video mới. Phó Nguyệt ngồi trước máy khâu. Vừa đạp máy khâu vừa nói với màn hình. Mọi người cho rằng quần áo của tôi được làm ra như vậy sao? Không phải đâu. Cô ta chuyển đề tài, cầm một cái kéo, cắt một tờ giấy trắng thành quần áo giấy. Phó Nguyệt nhẹ nhàng vung quần áo giấy trong tay. Một ngọn lửa xanh đậm đốt sạch quần áo giấy. Cả màn hình tối đen. Phía sau Phó Nguyệt xuất hiện một hàng mắc áo. Ngọn lửa trong tay cô ta biến thành một bộ váy cưới đỏ tươi. Phó Nguyệt treo váy cưới lên mắc áo. Chỉ một dãy quần áo nói về phía màn hình. Những bộ quần áo này, mọi người dám mua không? Nếu muốn mua, 12 giờ đêm thứ 6 tuần này, đợi bạn ở ngôi nhà sa đọa. Bạn trên mạng từng xem video Phó Nguyệt làm quần áo trước đây hít một hơi. Hóa ra đang đùa họ. Uổng công họ ngốc nghếch thật sự tưởng uploader muốn đổi nghề bán quần áo. Không ngờ còn có kiểu đảo ngược này. Kết hợp với video trước đây rồi xem video này. Cư dân mạng không thể nhìn thẳng quần áo mà Phó Nguyệt làm nữa. Nhưng cũng mong đợi bộ phim hơn. Hai video hot nhanh chóng bước lên bảng xếp hạng hôm đó của app. Nhưng như vậy đã kết thúc rồi ư, đương nhiên là không. Trung Cửu Đạo tích rất nhiều video đó. Cách một tiếng, Thẩm Lạc Sơn đẹp trai xuất hiện trong video. Anh ta che miệng xua tay. Trông như không thể nói chuyện. Lúc này ngoài video có người đưa nửa miếng thịt giống cái lưỡi tới. Thẩm Lạc Sơn nhét vào miệng. Giờ mới bảo, quay bộ phim này thật khó khăn. Lúc quay cảnh hôn bị nữ chính ăn mất nửa cái lưỡi. Cái gì? Mọi người không tin. 12 giờ thứ 6 tuần này. Trong ngôi nhà sa đọa, sự thật đang đợi bạn. Thẩm Lạc Sơn chỉ ống kính nói. Việc chia sẻ của kế phán. App, fix hoàn hảo. Mấy video tuyên truyền liên tục hot. Nhất thời sức tuyên truyền của ngôi nhà sa đọa đã kéo căng. Một vài uploader chế giễu phim ảnh cũng rối rít hành động. Thể hiện họ sẽ đến rạp phim thử độc đầu tiên. Thách đấu phim kinh dị trong nước một lần. Lúc sự mong đợi của cư dân mạng được kéo đầy. Hôm thứ 6 đó, cuối cùng rạp chiếu phim và nền tảng bán vé cũng bán vé của bộ phim này. Thời gian, đêm khuya, 0 giờ đến 2 giờ sáng. Buổi chiếu, mỗi ngày một lần, phòng chiếu, cái phòng nhỏ nhất trong rạp chiếu phim. Cư dân mạng, tôi chuẩn bị xong tiền rồi. Mấy người lại sắp xếp buổi chiếu như vậy cho tôi. Cho dù độ tuyên truyền lớn cỡ nào, đây cũng chỉ là một bộ phim kinh phí nhỏ. Chiếu trước thời hạn, toàn bộ đạo diễn và diễn viên không nổi tiếng. Không có bất cứ phim kinh dị trong nước mang sức kêu gọi. Có thể sắp xếp một buổi là vì thời gian này thường không có ai đến xem. Sẽ không chiếm thời gian quý báu của rạp chiếu phim. Cách chương.